quỷ đoàn mệnh nhà họ Tạ sống lâu trăm tuổi rồi. Chương 127, 127, ra khỏi động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ đoàn mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi. Tác giả, Di Nhiên, dịch, quá khứ chậm rãi. Chương 127, ra khỏi động, Bùi Đại Nhân, Yến Tam Hợp nói từng chữ rất nhẹ. Quan Âm Thiền Tự là địa bàn của ngươi. Ngươi đi kiểm kê danh sách hòa thượng. Sau đó nhân cơ hội kể cho bọn họ nghe câu chuyện con chó đen nhịn ăn đến chết. Và chuyện lão phu nhân chết không nhắm mắt. Nếu họ thực sự trốn ở chùa Quan Âm. Nếu Ngô Quan Nguyệt vẫn còn chút tình cảm cũ với bà lão. Ta nghĩ, họ sẽ đến tìm chúng ta. Bùi Tiếu vừa kinh hãi, vừa suy nghĩ. Bọn họ sẽ tin lời một vị quan ở Hoa Quốc như ta sao? Lấy ra sự nhiệt tình của ngươi lúc nói kể chuyện lão phu nhân với Chu Chi Phủ. Thêm vào 7 phần thương cảm, 8 phần thống khổ, 9 phần hiếu tâm. Còn lại, Bùi Tiếu, cái gì, Yến Tam Hợp, phải xem bà ngoại ngươi có phù hộ chúng ta hay không? Chỉ trong nháy mắt đó, Bùi Tiếu suýt nữa thì thốt lên. Bà Đồng ơi! Đầu óc ngươi là cái dạng gì thế? Nhưng lý trí nói cho hắn biết. Lời này không thể nói. Tạ Ngũ Thập, chủ ý này ngươi cảm thấy thế nào? Tạ Ngũ Thập, Ngũ Thập. Ngươi điếc sao? Hả? Tạ Tam gia kinh ngạc. Bùi Tiếu nắm tay hắn. Thời điểm mấu chốt như vậy. Mà ngươi ngẩn người gì thế huynh đệ? Ta đang suy nghĩ. Tạ Tam gia bình tĩnh hít vào một hơi. Còn có cách nào tốt hơn một sáng một tối này không? Bùi Tiếu sửng sốt, có không? Không có, Tạ Chi Phi tự đáy lòng nói. Đây là cách tốt nhất. Bùi Tiếu, vậy quyết định thế đi. Lập tức dẹp đường hồi phủ. Lý do là bổn đại nhân mặc dù có hiếu tâm, nhưng rất sợ chết Tạ Chi Phi. Lý do này hợp lý đấy. Yến Tam Hợp lại hỏi. Trong chùa không an toàn. Sau khi trở về thì ở đâu? Tạ Chi Phi. Nha môn chi phủ có viện riêng cho khách ở, nơi đó an toàn nhất. Không ai dám đến nha môn giết người đâu. Việc này để ta sắp xếp. Bùi Tiếu nhìn đám tam bàn phía xa. Lại đến lúc bổn đại nhân bày quan uy rồi. Dứt lời, vung tay áo, nghênh ngang đi tới. Hắn đi rồi, xe ngựa chợt yên tĩnh lại. Tạ Chi Phi rũ mắt, tay gõ gõ đùi, dường như đang tính toán gì đó. Yến Tam Hợp hỏi, là có chỗ nào không ổn sao? Tạ Chi Phi ngước mắt. Thật ra, ta có một lo lắng. Người nói đi, lúc trước cô từng nói. Ngô Quan Nguyệt nhân vật kiêu hùng. Hắn sẽ vì một chút tư tình nữ nhi mà mắc câu sao? Không mắc câu cũng không sao. Yến Tam trong mắt hiện lên sự khó hiểu. Ít nhất có thể đánh rắn động cỏ. Ngực Tạ Chi Phi chấn động. Cho nên... Vụ ngoài sáng là giả mạo, trong tối mới là đau thương thật. Yến Tam Hợp, Tam gia thông minh, Tam gia nhìn nàng, đột nhiên vươn tay, hơi càn rỡ vô lễ sờ lên tóc Yến Tam Hợp. Mắt thường có thể thấy được, mặt Yến Tam Hợp trong nháy mắt đỏ đến tận cổ. Sự tức giận dâng lên, dám đùa giỡn ta, đừng hiểu lầm, tay Tạ Tam gia vừa sờ một cái thì buông ngay. Người xưa nói đầu óc thông minh không mọc lông. Nhưng ta không hiểu sao tóc của ngươi lại nhiều như vậy. Thừa dịp Yến Tam Hợp còn chưa phản ứng lại. Hắn đã chạy tới chỗ Bùi Tiếu. Ta đi giúp đại nhân. Phong lưu đúng là phong lưu. Đùa giỡn người ta cũng có thể tìm ra lý do thoát tục như vậy. Yến Tam Hợp tức giận đến sắp nổ tung, phủ nha Nam Ninh. Chu Chi Phủ nghe tin vội vàng đi ra. Tam bàn chạy như bay tới. Ghé vào bên tai Chu Dã nói đơn giản. Chu Dã chợt kinh hãi. Bùi đại nhân, có bị thương không? Bùi Tiếu kinh hãi quá độ. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Nhờ có Chu đại nhân điều động cho ta 8 thị vệ. Nếu không chuyến này sợ là có đi không có về rồi. Chu Dã thở dài. Ta quanh năm ở đây. Nghe được, thấy được quá nhiều rồi. Đúng rồi. Có thể thấy rõ những người mặc áo đen kia trông như thế nào? Thân thủ ra sao không? Chuyện này, Bùi Tiếu quay đầu liếc mắt nhìn Tạ Chi Phi. Tạ Chi Phi bước lên phía trước một bước. Giọng nói rõ ràng, hồi bẩm Chu đại nhân. Những người mặc áo đen này thân hình phổ biến không cao. thân thủ cực kỳ linh hoạt, một tiến một lui đều rất có kết cấu. Dùng đao, đao không dài, không rộng, nắm trong tay rất tiện. Chu Dã nhíu mày, nói như vậy là được huấn luyện nghiêm chỉnh. Tạ Chi Phi, không chỉ huấn luyện nghiêm chỉnh, bọn họ thậm chí còn biết binh pháp bố trận. Chu Dã nghe nói như thế thì kinh ngạc đến mức không biết nói cái gì cho phải. Hắn trầm ngâm một lát, quay đầu nói với Bùi Tiếu nói: "Bùi đại nhân, vì an toàn, các ngươi ở lại phủ nha đi, ta phái nhiều thị vệ ở bên ngoài trông coi." Bùi Tiếu cười khổ: "Chu đại nhân thật sự là quá hiểu lòng ta. Ta cũng đang có ý này. Chu Dã, ta sẽ gửi thư cho bố chính sứ, nhờ ông ấy điều tra giúp." Bùi Tiếu: "Đa tạ Chu đại nhân, chỉ là hạ quan còn có một lời khẩn cầu." Chu Dã: "Mời nói." Bùi Tiếu: "Ta muốn xem hồ sơ của phụ tử Ngô Quan Nguyệt và chân dung của bọn họ." Chu Dã đột nhiên biến sắc, cả kinh nói: "Bùi đại nhân làm sao biết phụ tử Ngô Quan Nguyệt?" Bùi Tiếu nói dối không cần viết nháp. Hai người này ở kinh thành gây ra đại án kinh thiên động địa như thế, sao ta không biết cho được? Chuyện này, Chu Dã do dự nói: "Bùi đại nhân nghi ngờ kẻ tập kích có liên quan đến phụ tử Ngô Quan Nguyệt ư? Ta mới tới lạ nước lạ cái, cũng không kết oán với ai, tại sao lại có người muốn lấy mạng của ta?" Biểu cảm của Bùi đại nhân một lời khó nói hết. Nếu là kẻ trộm thổ phỉ bình thường thì ta còn hiểu là do ta xui xẻo, nhưng khí thế của đối phương lại hung hãn như thế. Tóm lại, cứ điều tra đã rồi tính. Theo lý những thứ này đều là cơ mật triều đình, không thể để bên ngoài. Chu đại nhân nghiến răng nói: "Chuyện này quan trọng, Bùi đại nhân mời đi theo ta." Dứt lời, hắn nói với cận vệ: "Dẫn Bùi tiểu thư đi khách viện, dặn bên người chuẩn bị đồ ăn quần áo tốt nhất." "Vâng." Khách viện phủ nha tuy rằng kém Quan Âm Thiền Tự rất nhiều, nhưng điều kiện hiển nhiên tốt hơn. Lý Bất Ngôn vừa thu dọn giường, vừa nói: "Tiểu thư, Chu đại nhân này cũng không tệ. Khó trách ông chủ tiệm trà lạnh lại khen hắn như thế. Bây giờ ta có thể xác định, hắn tuyệt đối không phải người trộm bạc. Yến Tam Hợp đang phân cao thấp với chiếc váy trên người mình. Ai quy định thiên kim đại tiểu thư thì chắc chắn phải mặc thứ này chứ? Bao nhiêu là tầng, cũng không ngại nóng chết." Lý Bất Ngôn thấy nàng không nói lời nào, quay đầu nhìn thì phì cười, vội buông công việc trên tay xuống, lấy một bộ nam trang đơn giản từ trong tay nải ra. "Thầy đi." Yến Tam Hợp cầm lấy xiêm y, giống như bắt được cọng rơm cứu mạng. Cô nghĩ thầm, vì sao nữ tử cả đời này chỉ có thể ở trong nhà? Cứ coi mớ áo quần này đi, có chạy cũng chẳng chạy được bao xa đâu. Cởi th, át lưng, thay xong áo quần, Yến Tam Hợp mới cảm giác mình sống lại. Có người gõ cửa, vừa mở ra thì thấy Tạ Chi Phi. Tạ Chi Phi rũ mắt, mỉm cười: "Ngươi mặc như vậy, chúng ta nhìn cũng thoải mái hơn. Nếu không mắt cũng không biết để ở đâu." Yến Tam Hợp tự kiếm cớ cho mình, nói với bên ngoài: "Ta ở nhà thích giả nam trang, thường xuyên nữ cải nam trang đi theo huynh trưởng ta chơi đùa, cho nên mới thế này." "Cái cớ này không tệ. Tạ Chi Phi, Minh Đình gọi chúng ta qua đó." "Yến Tam Hợp, bức họa hai phụ tử Ngô Quan Nguyệt đã lấy được rồi." "Tạ Chi Phi, không thể cho mượn, Minh Đình bảo ngươi đi vẽ lại giúp." "Đi thôi." Yến Tam Hợp đi vài bước, thấy Tạ Chi Phi còn đứng tại chỗ, không khỏi nhướng mày: "Tam gia, đừng làm trễ nãi thời gian nữa." Tạ Chi Phi dựa vào khung cửa: "Ta không đi, ở đây chờ các ngươi trở về. Chu Thanh đi với các ngươi, không phải gọi chúng ta sao? Muốn lười biếng hả? Hôm nay đến đây thôi. Chúc các chị lát ngủ ngon." Cách chương.